Cửu vực kiếm đế, chương 2482, ức vạn dặm trường thần tượng chi cốt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đều là không khỏi thôi động linh thức, ý đồ mong muốn tìm kiếm ra cái này trong lỗ đen. Tức sắp xuất thế đồ vật, hắn vậy nhìn ra được, cái này lỗ đen lực lượng, thế mà đều không thể đem cái này trong đó đồ vật lôi kéo đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này lỗ đen lực lượng, thế nhưng là ngay cả tiên tôn cũng không dám tùy tiện tới gần. Khi cái này lỗ đen vừa mới xuất hiện thời điểm, Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương bọn người đều dựa vào xem gần xem xét qua, tại cảm nhận được trong lỗ đen ẩn chứa lực lượng một khắc, bọn họ đều là vội vàng thối lui, không dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này đây sắp xuất thế đồ vật, ngay cả để cái này lỗ đen đều tựa hồ có chút không cách nào chịu tải. Có đại đông tây sắp xuất thế. Copy nội dung từ truyện 88. Không Quân Vương sắc mặt đều là nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lỗ đen phương hướng. Hắn cũng có thể cảm nhận được, lần này từ trong lỗ đen, tức sắp xuất thế đồ vật, tuyệt đối bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi qua, Sở Phong Miên thôi động linh thức tìm kiếm một phen, lại là không thu hoạch được gì. Lấy hắn linh thức, vừa mới tới gần lỗ đen liền sẽ bị lỗ đen lực lượng chỗ nghiền nát. Huống chi là tìm kiếm trong lỗ đen. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng. Lần này xuất thế đồ vật, không thể coi thường. Tuyệt đối không phải Bạch Cốt Đại Lục, Ngũ Hành Đại Lục có thể so sánh với. Suy nghĩ một chút, Sở Phong Miên trực tiếp đối bên cạnh Không Quân Vương nói một câu. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp là bay khỏi Bạch Cốt Đại Lục, hướng về phía lỗ đen phương hướng, ngay tại khoảng cách lỗ đen cách đó không xa không trung. Sở Phong Miên thân hình chậm rãi xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này là Sở Phong Miên có thể tới gần lỗ đen nhất gần địa phương. Bây giờ lại hướng càng ra hết, liền sẽ bị lỗ đen lực lượng ảnh hưởng. Thậm chí là bị hút vào đến trong lỗ đen đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hết thảy tới gần nơi này lỗ đen đồ vật, đều sẽ bị phía trên cuồng bạo lực lượng trực tiếp nghiền nát. Ngay cả tiên tôn bị hút vào đến trong lỗ đen, cũng chỉ có vẫn lạc cái này một cái hạ tràng. Không Quân Vương thân hình vậy chậm rãi xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người, liền đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa. Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương bọn người bóng dáng vậy chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt đều là rơi vào lỗ đen phương hướng. Cái kia hai tôn tiên tôn cảnh giới hoang thú vậy xuất hiện ở cách đó không xa. Mỗi nhất phương đều cách một khoảng cách. Tại trong lỗ đen đồ vật hiện thế trước đó, vẫn chưa có người nào muốn lúc này lên cái gì xung đột. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn là nửa ngày thời gian trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lỗ đen còn đang thong thả chuyển động, tựa hồ là muốn dùng hết thảy khí lực, muốn đem trong đó đồ vật phun ra ngoài. Cái này bên trong đến cùng là cái gì đồ vật? Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi qua một phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra càng thêm kinh hãi. Lâu như vậy thời gian, lấy lỗ đen lực lượng đều có thể phun ra mấy chục tòa đại lục, nhưng là hiện tại thế mà ngay cả một chút xíu cái bóng đều nhìn không thấy. Ở trong đó sắp xuất thế đồ vật có chừng mấy chục tòa đại lục cộng lại lớn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút không dám tưởng tượng. Trong đó đến cùng là cái gì đồ vật sắp xuất thế. theo lỗ đen phun ra nuốt vào. Từ trong đó, rốt cục có một sợi lực lượng. Từ đó tán phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Loại lực lượng này. Tại cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng một khắc. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Lấy làm kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Từ cái này trong sức mạnh. Sở Phong Miên cảm nhận được lại là một loại vô địch bá đạo lực lượng. Tựa hồ là đến thông suốt lực lượng cực hạn. Loại lực lượng này, Sở Phong Miên đã từng cảm thụ qua. Cái này là tiên đế chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Không Quân Vương cũng tương tự nhận ra cái này một cỗ lực lượng. Kinh ngạc nói, loại lực lượng này, tuyệt đối là tiên đế chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại càng là so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua vị kia tiên đế. Bình tiên đế lực lượng. Còn muốn càng thêm kinh khủng lực lượng. Loại lực lượng này, dù cho là tại tiên đế bên trong, đều là có thể xưng vô địch lực lượng. Thần tượng, copy nội dung từ truyện 88. Gần như không cần bất luận cái gì suy nghĩ. Sở Phong Miên trong óc, chính là đều rõ ràng minh bạch. Cái này một cỗ lực lượng đến tột cùng là thuộc về ai? Mới 81 mạng tiếng chung máy tính bưng. Khống chế lực lượng chi nguyên tiên thiên thần thú. Thần tượng lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có thần tượng lực lượng. Mới có lấy khủng bố như thế cấp độ. Đây là. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên còn tại cảm thụ cái này một cỗ lực lượng một khác. Đột nhiên Sở Phong Miên nghe được bên cạnh Không Quân Vương một tiếng kinh hô. Sở Phong Miên ánh mắt lập tức nhìn sang. Chỉ gặp tại cái này trong lỗ đen. Một đạo to lớn cái bóng. Chậm rãi xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cái bóng. Tràn đầy toàn bộ lỗ đen. Thậm chí là so với lỗ đen. Còn muốn to lớn nhiều. Quả thực là so với mấy trăm cái bạch cốt đại lục cộng lại. Cũng còn muốn to lớn. Liếc mắt nhìn qua. Đều nhìn không thấy cuối cùng. Dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Quả thực là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua. To lớn nhất đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng. Từ trong lỗ đen truyền lại xuất lực lượng. Liền là từ cái này một cái bóng bên trong truyền ra ngoài. Theo lỗ đen phun ra nuốt vào. Cái này một cái bóng. Cũng biến thành càng phát ra rõ ràng lên. Lúc này, Sở Phong Miên mới nhìn đến. Thứ này lại có thể là một căn cự xương đùi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng bên ngoài, chống đỡ lấy cự tượng thần miếu từng cây cây cột. Cơ hồ là như thế xương đùi. Chỉ là cái này một căn xương đùi. Lại là muốn so lên bên ngoài những cự tượng nhất tộc đó xương đùi. Còn muốn to lớn ngàn vạn lần. Tại cái này trong lỗ đen. Thậm chí đều một chút nhìn không thấy cuối cùng. Phảng phất vô biên vô hạn. Ước vạn dặm chi đại. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tượng chi cốt. Cái này to lớn đồ vật. Liền là thần tượng chi cốt. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đủ để ước vạn dặm chi xương đùi một khắc. Hắn đều là ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là Sở Phong Miên, Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường Vực Chủ, Không Quân Vương biểu lộ, đều cùng Sở Phong Miên cơ hồ không sai biệt lắm. Một bộ không thể tin bộ dáng. Mặc dù tại vô số trong cổ tịch, đều có chỗ nghe nói qua. Thần tượng, chính là khổng lồ nhất tiên thiên thần thú. Nhưng khi chân chính nhìn thấy cái này thần tượng chi cốt một khắc, vẫn là để người khiếp sợ đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều không người nào có thể tưởng tượng. Trong thiên hạ lại có khổng lồ như thế sinh mệnh. Một căn xương đùi, đều có trăm ngàn tòa đại lục lớn nhỏ. Chân chính thần tượng, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đều làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngoại trừ cái này thần tượng chi cốt to lớn. càng khiến người ta chấn kinh. Vẫn là phía trên ẩn chứa lực lượng. Cái này ẩn chứa trong đó lực lượng. Đơn giản bàng đại tới cực điểm. Toàn bộ Bạch Cốt Đại Lục ẩn chứa lực lượng. Tại cái này thần tượng chi cốt trước mặt. Đều là không tính cái gì. Chín châu mất sợi lông thôi. Thậm chí Sở Phong Miên đều có cảm giác. Một vị tiên đế lực lượng. Tại cái này thần tượng chi cốt trước mặt. Thậm chí đều có vẻ không bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tượng chi cốt. Đã không phải lần đầu tiên xuất thế. Tại Bắc Cảnh. Tại ba đại thánh vực bên trong. Đều có chỗ xuất thế qua. Thế nhưng là cái kia chút xuất thế thần tượng chi cốt. Cùng trước mắt cái này một căn cự xương đùi so sánh. Thậm chí không bằng nó muôn phần một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tượng đã vẫn lạc ức vạn năm. Cái này thần tượng chi cốt. Làm sao có thể còn ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Sở Phong Miên đều là không khỏi ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã từng cũng nhận được qua tiên thiên thần thú một phần thân thể. Thôn thiên thú trái tim. Thủy tổ thiên long chi chảo. Huyền kình chi giác. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.